Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1153, đánh giết băng hồn. Được tăng cường bông tuyết tiểu quái quá mạnh, phổ thông MT căn bản đỡ không nổi, không có vài cái thì tàn huyết, khác nghề nghiệp càng không cần nói, trên cơ bản một cái kế tiếp. Đoàn đội tử vong nhân số còn tại cấp tốc gia tăng. Oanh, có người bắp nổ tung, là thiên hành cửu ca. Hắn ngồi cưỡi lấy hỏa kỳ lân gánh vác boss tiến công. Tầng 5 bắp nổ tung, tại chỗ nổ rớt hắn 1 triệu lượng máu. Hắn thế mà cũng chưa chết. Lượng máu rõ ràng vượt qua 1 triệu. Soát, thiên thiên trị liệu đến. Lập tức đem thiên hành cửu ca sinh mệnh kéo lên đi. Cửu ca nghiêu bức a, tầng 5 bắp đều nổ không chết ngươi. Tô Tranh giơ ngón tay cái lên. Thiên hành cửu ca nói, ta chính là thử một chút, dù sao có phục sinh, chết cũng không muốn gấp. Chúng ta phân ra khiêng. Tô Dương cầm kiếm xông lên, ta cũng tới một cái. Cửu vĩ cũng gấp theo tới. Ngoài ra còn có tản mát, bọn họ liên thủ ngăn chặn băng hồn, tại thiên thiên Úc San các loại mục sư trị liệu phía dưới. Tô Dương lão cửu một hàng thành công sống sót, thì tình huống trước mắt mà nói, chỉ có lão cửu cùng Tô Dương mới có thể chịu ở tầng 5 bắp nổ tung thương tổn. Cho nên cửu vĩ tản mát một hàng cách mỗi thời gian nhất định liền phải về sau rút lui. Bọn họ gánh không được tầng 5 bắp nổ tung thương tổn. Tô Dương sở dĩ có thể kháng trụ tầng 5 bắp nổ tung thương tổn hoàn toàn là bởi vì tà thần mặt nạ. Cái này siêu cấp thần khí, hẳn phải chết thương tổn bắn ngược, mà lại 20 giây một lần. Tô Dương căn bản là không chết, băng hồn càng ngày càng nóng nảy, phóng thích vụn băng tần suất càng ngày càng cao. Biến dị bông tuyết quái cũng càng ngày càng nhiều. May mắn ngạo thiên chiến thần, bất bại ma thần, tiểu hồng quật khởi, đêm tối u linh bọn người phát ra đầy đủ ra sức. Bọn họ giết chết rất nhiều biến dị bông tuyết quái. Để hoạt động tại chỗ phía trên biến dị bông tuyết quái số lượng bảo trì một cái thăng bằng. Ta thao, vẻn vẹn bằng vào 4-5 người liền đem băng hồn chặn lại. Tốt nghiêu bức a, lớn nhất chủ yếu vẫn là vú em nghiêu bức, duy nhất một lần tốt mấy chục ngàn trị liệu lượng, quả thực biến thái, tiếp tục như vậy, bọn họ thật muốn qua. Mấy phút đồng hồ sau, băng hồn ngã xuống đất, hóa thành một chỗ vụn băng, giết thông báo đi ra, bất quá bởi vì băng hồn không phải quan cơ sở boss. Cho nên hệ thống chỉ là dùng màu đỏ nói đơn giản một câu. Thật qua, tất cả tham chiến người chơi đều thu hoạch được 5 cái kỹ năng điểm khen thưởng. Tô Dương tiến lên đánh mở bảo dương, liên tiếp trang bị xuất hiện ở trước mắt mọi người giả thuyết cột bên trong. 20 mấy kiện kim trang, tài liệu có không ít, thu hoạch cũng không tệ lắm, căn cứ mỗi cái nghề nghiệp row phân phối. Tất cả tham chiến thành viên đồng đều có cơ hội. Tô Dương hạ đạt phân phối trang bị quy tắc. Lưu Tô đại đại vạn tuổi. Quả nhiên có phong cách quý phái. Một đám tham chiến người chơi đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Pháp sư trang chuẩn bị chỉ có pháp sư có quyền lợi tham dự râu. Chiến sĩ trang bị tự nhiên chỉ cho phép chiến sĩ tham dự râu. Mà lại râu đến trang bị người chơi liền không thể tiếp tục tham dự râu. Mỗi cái người chơi nhiều nhất chỉ có thể được đến 1 kiện trang bị. Đến mức quất không quất đến. Vậy liền mỗi người dựa vào vận khí. Tất cả trang bị bên trong, giá trị tối cao là 2 cái nhẫn. 1 cái hàn băng chi giới. 1 cái liệt hỏa chi giới. Đều là chiến sĩ thích khách cung tiễn thủ có thể sử dụng giới chỉ. Ha ha, ta tối cao, liệt hỏa chi giới là ta. Thiên hành cửu ca cười ha ha. Ha ha, ta râu đến hàn băng chi giới. Một tên gọi là Điều Điều Phi Phi, người chơi râu đến hàn băng chi giới. Tại chỗ cười ha ha, 30.000 kim tệ, đem ngươi hàn băng chi giới bán cho ta. Thiên hành cửu ca lên tiếng. Ok ok, hiện tại liền giao dịch. Điều điều phi phi lập tức đồng ý. Cái này mai hàn băng chi giới phóng tới bán đấu giá đi cũng liền cái giá này. Hắn tại hiện thực thế giới bên trong cũng không phải là kẻ có tiền. Nói trắng ra cũng là thiếu tiền. Cho nên vô cùng vui lòng đem trang bị bán đi. Hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch. Thiên hành cửu ca lập tức đem hai cái nhẫn đeo lên đi. Giới chỉ loại trang bị rất khó đánh. Đoán chừng cũng chỉ có tại đại hình đoàn đội phó bản bên trong mới có thể tuôn ra tới. Đối với điều điều phi phi thoáng cái kiếm lời 3 triệu loại chuyện này, người khác tự nhiên đỏ mắt không thôi. Đánh cái phó bản thế mà kiếm lời 3 triệu nhân dân tệ. Quả thực cũng là dẫm nhầm cứt chó. 20 mấy trang bị rất nhanh chia xong. Kế tiếp là tài liệu. Mấy cái công hội lão đại chia đều. Bất quá các lão đại đều phát cái đại hồng bao. Không thiếu tiền. Đi thôi. Tiếp tục đi tới. Trước mắt Vĩnh Hằng Vinh Diệu phó bản bên trong cũng chỉ còn lại có một vị cuối cùng boss. Giết chết nó. Phó bản giết liền đến tay. Vinh Diệu phó bản nửa phần trước cần đại lượng người chơi. Nhưng đến nửa phần sau, đối mặt cuối cùng boss thời điểm, tình huống lại phát sinh cải biến. Khảo nghiệm không phải là nhân số, mà chính là cá nhân năng lực. Còn sống người chơi tiếp tục hướng phía trước, đi vào mở ra thông đạo. Trước mắt là một mảnh hoang nguyên, liếc một chút đều trông không đến phần cuối. Bầu trời sáng lên kim quang, một tên người mặc áo bào màu vàng mỹ lệ nữ tử từ đó trên trời rơi xuống. Rơi vào chúng người chơi trước mặt, chúc mừng các vị nhà mạo hiểm thành công đến mộ anh hùng. Ta là Quang Minh giáo đình thánh nữ Ianna, có cái bất hạnh tin tức muốn nói cho mọi người. Tình huống phát sinh biến hóa, linh hồn chi chủ phát giác được chúng ta hành động. Tại phía trước bố trí một đạo linh hồn kết giới đến ngăn cản chúng ta. Các dũng sĩ, cho các ngươi an nguy. Ta nghĩ chúng ta nhất định phải cho các ngươi làm chút gì. Quang Minh Thánh Nữ đưa cho mỗi vị người chơi một chương tại chỗ phục sinh một lần, ánh sáng hộ phù. Loại vật phẩm này là duy nhất một lần đồ vật, mà lại một khi rời đi phó bản thì sẽ tự động biến mất. Giáo hoàng hy vọng Thụy cùng đại lĩnh chủ mạc cách ni hạ lạc thực đã tra được. Bọn họ bị giam tại Stewart Vương Montilac mộ huyệt. Chỉ cần tìm được mộ huyệt thì có thể cứu ra bọn họ. Quang Minh Thánh Nữ cho mọi người giới thiệu phía trước tình huống. Nguyệt ánh sáng ở cùng với ngươi. Quang Minh Thánh Nữ làm xong đây hết thảy liền chạy tới bên cạnh đánh làm khán giả đi. Nó nắm trách chính là cho tất cả đi qua nơi này người chơi trợ giúp. Thế mà, vẻn vẹn chỉ là trợ giúp. Trông cậy vào nàng giúp đỡ đánh boss. Không có cửa đâu, có quang minh liền sẽ có hắc ám. Không bao lâu, một tên toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong lão giả thần bí buông xuống. Nó vung vẩy pháp trượng phóng thích hắc ám chi quang. Trên thân mọi người lập tức thêm một tầng bắp. Hắc ám phục sinh, có tầng này bắp, mỗi cái người chơi tử vong về sau có 5% tỷ lệ đầy máu phục sinh. Mà lại đang sử dụng ánh sáng hộ phù về sau, cái tỷ lệ này thì sẽ tăng lên đến 10%. 10% phục sinh xác suất, nếu như người vận khí nghịch thiên, đây tuyệt đối là liền thần đều đánh không chết tiểu cường. Giống như Quang Minh Thánh Nữ. Lão giả thần bí trước trách chỉ là vì chúng người chơi cung cấp bắp. Lão giả thần bí cũng tương tự không biết tham dự vào boss trong chiến đấu. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Ven đường chỉ gặp phải bông tuyết tiểu quái. Phương thức công kích là phóng xạ laser. Công kích tầm bắn vô cùng xa. Mà lại thương tổn không thấp. Đội ngũ đẩy về phía trước tiến. Hàng trăm hàng ngàn con bông tuyết quái phát động tiến công. Giòn ra người chơi căn bản ngăn cản không nổi. Tại bông tuyết quái tiểu quái điên cuồng công kích đến. Đoàn đội nhân số mãnh liệt hàng. Ánh sáng hộ phù, thêm hắc ám vinh quang, hai tầng tác dụng đều không làm nên chuyện gì. Bông tuyết quái tập hợp phóng thích Les thật sự là quá kinh khủng. Tại chưa tới cuối cùng Boss Stewart Vương Mộ Huyệt trước đó. Dựa vào vẫn như cũ là biển người chiến thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.